Đại kiếp chủ, chương 77, vốn là ta, vẫn là của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sẽ không chơi lớn như vậy à, không riêng gì trong sân này chúng đệ tử, liền ngay cả trên sườn núi chính đánh cờ tiểu kiều sư muội mấy người cũng sợ ngây người. Lúc này đứng ở trước mọi người Phương Nguyên, lộ ra khiêm tốn, hữu lễ, bình tĩnh tự nhiên, cùng bình thường hắn cũng không có gì khác biệt, nhưng nhìn tại chúng tiên môn đệ tử trong mắt lại đơn giản tựa như là một người điên đồng dạng, điên lên sẽ đánh chính mình loại kia tên điên. Mặc dù Phương Nguyên vừa rồi đã đem lời nói tận khả năng khách khí, hàm xúc nhưng chúng tiên môn đệ tử hay là nghe rõ hắn muốn làm gì, nói trắng ra là cái này thượng cổ hành lang tiền hí kỳ thật vốn chính là tiên môn từ xưa đến nay chọn lấy đệ tử chân truyền pháp môn. Nghe nói thời kỳ thượng cổ tiên môn cạnh tranh kịch liệt lựa chọn truyền nhân phương pháp đơn giản đến cực hạn, nói trắng ra là chính là đánh tại ai cũng muốn làm chân truyền, không ai phục ai thời điểm, liền khiêu chiến đồng môn, thẳng đem sư huynh đệ đều đánh bại còn lại tự nhiên mạnh nhất. Nhưng là loại phương pháp này đều quá không thực tế, cũng quá điên cuồng, chỉ tồn tại ở một chút cố kỹ điển tạ bên trong, chúng tiên môn đệ tử đều là do thành truyền thuyết đến xem chơi, là thật là giả cũng không biết, lại càng không có người nào thật theo cái này tới làm. Ai có thể nghĩ tới, bình thường nhìn chung thực Phương Nguyên, thế mà lại có điên cuồng như vậy một cái ý nghĩ. Khiêu chiến tất cả đồng môn. Hắn là nghiêm túc, ngay tại tất cả tiên môn đều bị choáng váng, còn tưởng rằng hắn là tại chỉ đùa một chút thời điểm, Phương Nguyên cũng đã lần nữa đối với chúng tiên môn đệ tử thi lễ một cái, sau đó liền ngã cầm trường kiếm xuống núi, chỉ lưu lại một đạo vỏ kiếm còn lưu tại nguyên địa quyền tác bằng chứng. Nhanh chiêu tập tiểu trúc phong chúng đệ tử, đây chính là sự kiện lớn a, các chấp sự biết không? Các trưởng lão biết không? Đang run lên sau nửa ngày, một đám tiên môn đệ tử ầm vang một tiếng xôi trào, mồm năm miệng 10 nghị luận. Thần sắc vừa buồn vừa vui, mà tận cùng bên trong nhất mấy vị người nổi bật bao gồm Lệ Giang Hàn, Thái Hợp Chân, Vương Côn bọn người ở tại bên trong, đều là một bộ ngơ ngác ngây ngốc bộ dáng, thẳng đến chung quanh vô số người đều kích động mà mong đợi nhìn về hướng bọn hắn thời điểm, Thái Hợp Chân mới phản ứng lại, hơi nghi hoặc một chút hướng về mấy người khác nhìn thoáng qua kinh ngạc nói. Bọn hắn cách làm này, phù hợp tiên môn quy củ sao? Ha ha, phù không phù hợp tiên môn quy củ không biết nhưng trong môn quy xác thực chưa nói qua không cho phép làm như thế. Một thanh âm ở bên cạnh nở nụ cười, lại là Tiêu Viễn Chí. Hắn là điên rồi đi, nhìn xem công đức bảng bên trên không tranh nổi chúng ta, liền dùng loại này mưu lợi phương pháp. Lệ Giang Hàn cũng có chút bất mãn mở miệng ánh mắt lộ ra rất là lăng lệ. Loại phương pháp này nhưng so sánh tranh công đức bảng bên trên thứ tự nguy hiểm hơn nhiều, không tính mưu lợi. Vương Côn vào lúc này nở nụ cười, vẫn là một bộ dáng lười biếng, hướng về mấy người khác chắp tay, nói. Mà lại hắn nếu đưa ra cái này khiêu chiến, chúng ta cũng là không thể cự tuyệt, thực sự quá gánh không nổi người này, không có những biện pháp khác. Lệ sư huynh, Thái Hợp sư tỷ, Tiêu sư huynh. Còn có Kỳ sư đệ, chúng ta hay là tạm thời buông xuống ân oán, cùng hắn hảo hảo chơi chơi một chút a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phàm là bị hắn gọi vào người đều là run lên, thần sắc đều có vẻ hơi ngưng trọng. Mà Kỳ Khiếu Phong lúc này cũng ngẩng đầu lên, có chút xuất thần nhìn xem cái kia nhánh vỏ kiếm, trong ánh mắt tựa hồ không có vật gì. Một đêm này, nhất định không ngủ, Phương Nguyên ngày mai muốn bắt trước tiền nhân chuyện xưa, đánh xuyên qua tiểu trúc phong, chứng thực chính mình là tiên môn đệ nhất nhân, tin tức đã truyền khắp to như vậy tiên môn, các đại chấp sự, thậm chí đệ tử chân truyền, cùng bình thường trốn đi khổ tu, bình thường khó gặp thúc lão đều đã bị kinh động, tranh nhau nghe ngóng lấy phải chăng trong tiên môn thật ra dạng này một vị cuồng nhân, sau đó thật sớm chuẩn bị xong nhìn như thế một trận vở kịch. Tiểu Phương Nguyên, việc này có thể không dung hồ nháo, người nghĩ kỹ. Bạch chấp sự bọn người liên thủ mà đến, từng cái vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Phương Nguyên. Đệ tử nghĩ kỹ, Phương Nguyên xếp bằng ở dưới núi, khí cơ hoàn toàn thu liễm, không vỏ trường kiếm nằm ngang ở trên hai đầu gối, thần tình lạnh nhạt. Hồ nháo, nghĩ kỹ cũng không được, tiên môn giới luật bên trong nào có đầu này. Bạch chấp sự tức giận bất bình, biểu thị phản đối. Thanh Dương tông đời thứ ba tông chủ Hỗn Lăng tổ sư từng làm như vậy, hắn tọa hạ chân truyền chính là thông qua loại phương pháp này chiến thắng tất cả đồng môn, đạt được truyền thừa của hắn, đây là cựu lệ, đã rõ ràng ghi vào ta tiên môn điền tạ, bây giờ quyền kia điền tạ ngay tại tàng kinh các hàng thứ 7 trong góc, mặt trên còn có Hỗn Lăng tổ sư pháp ấn, các vị chấp sự nếu không nhớ kỹ, có thể đi nhìn xem. Phương Nguyên trả lời 10 phần lạnh nhạt, lại tức giận đến bạch chấp sự nhất thời không nói được nói. Hắn thật đúng là không nhớ rõ có dạng này một quyển sách. Thanh Dương Tông truyền thừa mấy ngàn năm, môn nhân đệ tử không biết thay đổi bao nhiêu đời, ai có thể nhớ kỹ nhiều như vậy, bất luận là chấp sự hay là đệ tử bình thường cũng chính là đối với từ trước tới nay mấy món đại sự biết được thì cũng thôi đi, ai nhàn rỗi không chuyện gì đi lật đống giấy lộn a, mấu chốt là hắn còn không tốt phản bác, không phải vậy đó chính là đại nghịch bất đạo, cùng chết tổ sư ra làm khó dễ. Người đứa nhỏ này, ngày bình thường nhìn xem thành thành thật thật như thế nào làm ra bực này điên cuồng sự tình. Ô chấp sự ở bên cạnh than thở chỉ vào Phương Nguyên đầu răn dậy. Cái này cũng không tính điên cuồng nha. Phương Nguyên có chút uốn lượn ngẩng đầu lên. Ô chấp sự đều tức giận cười. Một người khiêu chiến tiểu trúc phong gần trăm đồng môn, cái này cũng chưa tính điên cuồng. Phương Nguyên nói, làm con nắm chắc sự tình không tính điên cuồng. Ô chấp sự, nếu không phải hiểu rõ tính tình của ngươi, ta định cho rằng ngươi tại hồ suy đại khí. Tất cả chấp sự khuyên không được Phương Nguyên, cũng chỉ đành tạm thời thu binh, đối với chuyện này bọn hắn cũng là không tốt trực tiếp nhúng tay làm cho tiên môn tu hành, trên bản chất vốn chính là cái nhược nhục cường thực sự tình, đối với lực lượng truy đuổi tiên môn cũng không bài xích, chỉ cần không cần tà đạo thủ đoạn là được, huống chi Phương Nguyên ngay cả đời thứ ba tổ sư Điền Tạ đều lật ra tới, đây chính là thiên mệnh hộ thể ai cũng không quản được hắn. Mà tiểu trúc phong trên dưới tiên môn đệ tử bây giờ cũng đã tụ ở cùng nhau, nhao nhao thảo luận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn hắn lúc đầu chỉ là cái này chân truyền cạnh tranh một chuyện quần chúng, lại không nghĩ rằng bây giờ chính mình cũng muốn tham dự vào, lại là hưng phấn, vừa lo lắng, bất quá rất nhanh liền có người tổ chức đứng dậy, lấy Lệ Giang Hàn, Thái Hợp Chân, Vương Côn, Tiêu Viễn Chí, Kỳ Khiếu Phong, Tiểu Kiều Sư muội bọn người cầm đầu, vừa gảy an bài trận thế, nghênh địch trình tự, ngăn địch quan khẩu các loại, mỗi người quản lý chức vụ của mình, vô cùng náo nhiệt. Đối với chuyện như thế này, vô luận bọn hắn cùng Phương Nguyên quan hệ tốt hỏng, xa gần, đều chỉ có một cái mục đích đó chính là ngăn cản Phương Nguyên lên núi, nếu là ở trong quá trình này lười biếng, không tận lực vậy chẳng những không phải giúp Phương Nguyên, hay là đối với Phương Nguyên một sự coi thường. Bởi vậy, liền ngay cả Tiểu Kiều Sư muội bọn người, mặc dù không có ý định tự thân lên trận nhưng cũng tận tâm tận lực ra mấy cái chủ ý xấu. Như vậy, tại ngày thứ hai mặt trời mọc thời điểm, tiểu trúc phong công đức thạch bích đến chân núi một đoạn này con đường, đã bị võ trang đầy đủ tiểu trúc phong đệ tử, dọc theo uốn lượn đường núi, thiết hạ vô số đạo cửa ải, xâm nghiêm vô cùng, nói là tường đồng vách sắt cũng không đủ, mà trên bầu trời tiểu trúc phong, lại có vô số ánh mắt đang lẳng lặng chờ đợi quan sát, chờ lấy Phương Nguyên cầm kiếm lên núi một khắc này đến. Nếu là hắn có thể thành công lên núi, sẽ trở thành Thanh Dương Tông mấy trăm năm qua đặc sắc nhất truyền kỳ. Trên sườn núi, người mặc váy trắng nữ tử vẫn luôn ở đây, lúc này cũng không nhịn được nhẹ nhàng mở miệng hít một tiếng. Nếu là không thể đâu, chính nghiêm túc nghiên cứu đường cờ quả ớt nhỏ cũng không ngẩng đầu lên nói một câu. Váy trắng nữ tử nở nụ cười, đó là đương nhiên liền sẽ trở thành mấy trăm năm qua buồn cười lớn nhất. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Đối mặt với vô số đạo từ bốn phương tám hướng nhìn lại ánh mắt Phương Nguyên giống như chưa tỉnh, chỉ là ở trong lòng yên lặng tính toán, khi cái bóng của mình bị mới sinh mặt trời mới mọc bắn ra đến một đạo vết kiếm bên trên lúc hắn mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn qua tiểu trúc phong nhìn thoáng qua, sau đó từ từ đứng dậy, đưa trong tay trường kiếm giữ tại trong lòng bàn tay, chậm chạp mà thâm trầm hít một hơi. Tại hắn phía trước hơn 30 trượng bên ngoài, chính là tiểu trúc phong đệ tử bày đạo thứ nhất cửa ải. Do năm vị cầm trong tay khác biệt binh khí, phân biệt chiếm định tám đạo phương vị tiên môn đệ tử bố thành một phương đại trận. Phương Nguyên sư huynh, người muốn bắt đầu xông sơn sao? Nhìn thấy Phương Nguyên đứng dậy, cái kia năm vị trong hàng đệ tử, xếp ở vị trí thứ nhất cười nói, đồng thời còn xa xa chắp tay, nói. Bất quá là chơi đùa mà thôi, ngươi có thể tuyệt đối đừng quá nghiêm túc, chúng ta cũng đều nghe nói qua ngươi tại Ngọa Ngưu Sơn chữ yêu sự tích xác thực rất đáng sợ nha, nhưng ngươi nhưng nhìn tốt, chúng ta cũng không phải cái gì yêu ma quỷ quái, lát nữa ngươi động thủ không thể quá tưởng thật. Yên tâm chính là tay ta có cân nhắc, Phương Nguyên cười đáp ứng, sau đó cầm kiếm đi về phía trước tới. Nhanh nhanh nhanh, đều nghiêm túc một chút, chúng ta năm người nếu là thua ở trong tay hắn, vậy cũng không cần sống nha. Vị kia vừa nói không cần quá nghiêm túc tiên môn đệ tử vội vàng thấp giọng nhỏ giọng hướng đồng môn nói ra. Oanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm người đồng thời biến sắc pháp lực thúc giục đứng lên, động tác cơ hồ hoàn toàn nhất trí kinh người pháp lực trong cùng một lúc bốc lên, sau đó lẫn nhau cấu kết ở cùng nhau, khiến cho bọn hắn năm người giống như là vào lúc này biến thành một người đồng dạng ngăn tại trên đường núi, nhìn đã không phải một phương đại trận mà là một phương hung hiểm mà kín đáo tường đồng vách sắt chờ đợi phệ người cự thú. Đây quả thật là không tính chảm yêu trừ ma, ngăn tại trước mặt ta cũng không phải địch nhân. Phương Nguyên trong lòng yên lặng nghĩ đến, nghiêng cầm trường kiếm, dưới chân bộ pháp càng lúc càng nhanh, dần dần có gió nổi lên. Đây chỉ là một nghi thức mà thôi. Hắn cách cái kia 5 vị tiên môn đệ tử đã không đủ 20 trượng, tốc độ cũng đột nhiên tăng tốc, áo xanh phần phật, kiếm quang như tuyết. Ta phải hướng thượng thương chứng minh, cũng hướng chính ta chứng minh. Tại thân hình hắn hóa thành một đạo bóng xanh gấp hướng cái kia 5 vị tiên môn đệ tử lao đi lúc, một câu ở buồng tim nặng nề vang lên, cách chương.